Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1301, tục quân đi nhầm một bước, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.